Rốt cuộc mi muốn cái gì? Em tìm thật lâu, rốt cuộc cũng đợi tới khi anh xuất hiện. Bình thường khi còn sống cũng là một giấc mộng, dù là đêm bao sâu, chẳng sợ người yêu dễ dàng tĩnh mịch, có thể ôm anh là điều vui sướng nhất trên đời. Mộ Thiên Thanh bỏ bó hoa trên bàn, bước nặng nề tới phòng toilet. Mộ Thiên Thanh rửa mặt, nhìn mình trong gương không khỏi tự giễu. Mộ Thiên Thanh, rốt cuộc mi muốn cái gì? Em tìm thật lâu, rốt cuộc cũng đợi đến khi anh xuất hiện. Bình thường khi còn sống cũng là một giấc mộng, dù là đêm bao sâu, chẳng sợ người yêu dễ dàng tĩnh mịch, có thể ôm anh là điều vui sướng nhất trên đời. Tiếng chuông điện thoại di động yếu ớt truyền đến. Mộ Thiên Thanh lấy giấy lau khô tay rồi móc điện thoại ra. Khi thấy tên hiện trên màn hình, cô sững sờ 2 giây, lên ngón tay tới phím nhận cuộc gọi thì dừng động tác. Cuối cùng cô nhấn nút từ chối, cũng tiện tay tắt nguồn điện thoại. Lãnh Tĩnh Hàn cầm điện thoại di động trong tay, khuôn mặt như điêu khắc, không lộ tí cảm xúc nào. Ngón tay lướt nhẹ qua màn hình điện thoại di động, còn người sâu thẳm như muốn hút hết mọi thứ vào trong đó. Không nghe điện thoại của anh, sau đó còn tắt máy. Khóe môi Lãnh Tĩnh Hàn hơi nâng lên thành một độ cong quái dị, lạnh giọng. Ừm, Hòa Hướng Dương của cậu rất thú vị. Lời mị hoặc lộ ra thâm ý, khóe miệng Lãnh Tĩnh Hàn cười sâu hơn, vẻ mặt kiên định cũng dần dần trở nên nhu hòa hơn. Cậu thực sự không quan tâm đến cô ấy sao? Biết cô ấy bị tổn thương, cậu có đau lòng hay không? Lãnh Tĩnh Hàn tự lẩm bẩm lời nói ra, đồng thời trong lòng có chút nặng nề. Từ đầu đến cuối ánh mắt đều rơi trên điện thoại di động. Đó là tấm hình lúc Mộ Thiên Thanh ở trường cảnh sát, mặc cảnh phục thật dũng cảm như nhảy bổ vào đáy mắt. Cái gì cậu cũng không quan tâm à? Ngón tay Lãnh Tĩnh Hàn trượt qua màn hình là bức ảnh bao trùm biển cả âm u, khóe môi khẽ nhếch lên, sau đó cầm điện thoại khẽ nâng mắt thoại bấm số nội bộ. Hôm nay hủy bỏ toàn bộ lịch trình. Nói xong anh liền đứng dậy, cầm lấy áo khoác ra khỏi phòng làm việc. Đây là khu phố lâu đời nhất ở thành phố A, từng là nơi phồn hoa bậc nhất, nhưng vì thế lực ngầm mà từ từ xuống dốc, đến hôm nay không còn ai quản lý khu này. Lãnh Tĩnh Hàn khẽ nâng mắt nhìn một dãy nhà trắng ở cuối con đường, rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Lãnh Tĩnh Hàn đứng ngoài hàng rào của tòa nhà màu trắng, hơi ngửa đầu nhìn lên phía trên đã trải qua bao thách thức của thời gian. Chữ bị phai nhạt. Cô nhi viện Mã Phi Á. Anh lặng lặng đứng yên ở đó. Bắt đầu từ năm đó bị Lãnh Tiếu Thiên nhận nuôi, anh cùng với Ưng đi nước ngoài, 6 năm sau trở lại, nhưng chưa hề trở lại đây. Thu hồi ánh mắt, Lãnh Tĩnh Hàn bình thản nhìn bức tường chỗ đó, khóe môi không tự chủ nâng lên một nụ cười. Cười như vậy xuất phát từ tận đáy lòng. Anh đẩy nhẹ cổng hàng rào, mỗi bước đi hôm nay giống như những ngày trước, từng bước đều có Ưng làm bạn vui đùa, mỗi một bước đều có cậu ấy. Cậu là một nữ tu đang phơi chăn nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, gương mặt phúc hậu hơi nghi ngờ kèm theo vui mừng. Cậu là Tiểu Dạ? Thật sự là con. Mắt nữ tu sáng lên, vội vàng đi tới trước mặt Lãnh Tĩnh Hàn, nhìn anh từ trên xuống, mặt cũng không khỏi nở nụ cười hiền lành. Sau đó bà nhìn người thanh niên đứng dưới ánh mặt trời này, nhìn trái một cái phải một cái, không chỉ có chút nghi ngờ hỏi, Tiểu Ưng đâu? Cậu ấy không có tới. Lãnh Tĩnh Hàn nhàn nhạt đáp lại một câu, trong giọng nói không có vui vẻ. Thấy trong mắt bà hiện lên mất mát, anh bình tĩnh nói, nhưng cậu ấy sẽ tới. Hả? Nữ tu không hiểu nhìn Lãnh Tĩnh Hàn. Lãnh Tĩnh Hàn nở nụ cười nhàn nhạt, gần đây sơ có khỏe không? Rất tốt. Nữ tu gật đầu, trên mặt bà đã hằn đầy dấu vết của năm tháng. Bà dẫn Lãnh Tĩnh Hàn đến ngồi xuống bên một cái dù, vừa rót trà cho anh vừa nói, những đứa bé đã rời khỏi đây đều rất quan tâm đến cô nhi viện, cũng thường trở về giúp một tay. Nói xong nữ tu nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, hàng năm tập đoàn Thiên Lân đều giúp đỡ rất nhiều tiền bạc, rất nhiều đứa bé đều được hưởng giáo dục rất tốt, cũng có nhiều đứa bé có được việc làm, sơ rất vui mừng. Tiểu Ưng không ở cùng với con sao? Nữ tu có chút nghi ngờ. Từ lúc hai người cùng bị đưa đến cô nhi viện thì chưa từng tách ra. Coi như lúc Lãnh Tiếu Thiên nhận nuôi Tiểu Dạ thì có tách ra một thời gian, nhưng mà thời điểm anh ra nước ngoài cũng là đi cùng với Tiểu Ưng. 6 năm trước bà đọc báo mới biết anh đã trở lại tiếp nhận tập đoàn Thiên Lân, nhưng mà vẫn không có tin tức của Tiểu Ưng. Tách ra 6 năm rồi. Lúc Lãnh Tĩnh Hàn nói câu nói này, ánh mắt của anh dừng trên xích đu ở nơi xa. Sâu trong đôi mắt đen như mực có nhiều suy nghĩ. Giống như vào thời khắc này, tiếng chơi đùa của bọn trẻ đang vang vọng ở bên tai anh. Anh mở miệng, ý tứ sâu xa, chắc cũng sắp gặp nhau rồi. Nữ tu hơi nhíu chân mày, nhìn nét mặt Lãnh Tĩnh Hàn, bà không khỏi nhớ tới năm đó, lúc nhặt được hai người ở cửa cô nhi viện. Trong lòng rét lạnh, trong mắt nữ tu hiện lên lo lắng. Giữa hai con đã xảy ra chuyện gì sao? Lãnh Tĩnh Hàn thu hồi ánh mắt, cũng không phát hiện ra nữ tu có cái gì không đúng, chỉ cười nhạt lắc đầu một cái, nhìn bà chậm rãi nói. Thật xin lỗi, năm đó trước lúc rời đi đã từng đồng ý với sơ, sẽ cùng cậu ấy trở lại thăm sơ. Biết các con bình an đối với sơ mà nói, đó mới là điều quan trọng nhất. Môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn hơi mím lại, chỗ sâu trong đôi mắt của chim ưng có chút khổ sở mà người khác không thấy được. Anh áy náy bởi vì những điều đã từng hứa với ưng. Sau khi trở lại, anh chưa từng đặt chân đến cô nhi viện. Xa cách nhiều năm như vậy, nơi vẫn làm cho người ta cảm thấy rất an tâm. Tất cả đều không thay đổi, chỉ có bọn họ mà thôi. Ai, thở dài một hơi, nữ tu xoay người đi vào phòng. Bà đi về phòng làm việc, kéo ra một giỏ nhỏ để nhiều đồ vật lộn xộn ở dưới giường của mình. Bên trong có một hộp sắt bị khóa. Bà lấy ra, đôi tay gầy, hơi nhăn nheo nhẹ nhàng vuốt ve, đáy mắt có nặng nề mở cái hộp ra. Bà lật tìm những thứ bên trong. Cuối cùng lấy ra một bức thư đã có chút ố vàng, thận trọng mở ra nhìn nội dung bên trong, chân mày không khỏi nhíu lại. Không biết vì sao bà luôn có loại cảm giác giữa Tiểu Dạ và Tiểu Ưng đã có chuyện biết được chuyện này. Hoặc là cả hai đều biết. Anh em tốt như vậy, chẳng lẽ nhất định phải đi tới bước này sao? Nữ tu nặng nề thở dài một tiếng, trên mặt đầy vẻ lo lắng, thả lại bức thư vào trong hộp sắt, nhắm mắt khẩn cầu, hy vọng là do bà quá lo lắng mà thôi. Lãnh Tĩnh Hàn ngồi chơi ở cô nhi viện đến buổi chiều mới rời khỏi. Trong lúc đó, anh nhìn những đứa bé ở trong cô nhi viện, có vô tư, có lo lắng buồn bã, có trầm mặc hoặc cố ý bất mãn, gây chuyện để hả giận. Cũng có điềm đạm và đáng yêu. Nơi này tản ra hai loại cảm xúc cực đoan, dung hòa giữa hiền lành thiện lương và ác độc trong cuộc sống. Nhưng mà luôn có sơ che chở, cho nên những đứa trẻ này sẽ không rơi vào sa ngã, ít nhất là trong lúc này. Nếu như quả thật là cậu, cậu muốn tôi phải tha thứ như thế nào đây? Lời nói nặng nề vang vọng trong không gian nhỏ hẹp, đôi mắt chim ưng của Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng híp lại. Anh lãnh đạm thu hồi ánh mắt, khởi động xe rời khỏi phố Tử Thần. Xe mới vừa biến mất ở khúc cua đầu phố thì Tiêu Thần đội mũ lưỡi chai, mặc bộ quần áo đen xuất hiện. Anh nhìn về chỗ xe Lãnh Tĩnh Hàn biến mất, rồi nhìn về phía cô nhi viện. Lúc này nóc nhà màu trắng rơi vào đáy mắt, đồng thời tâm tình phức tạp xót xa cũng vùi sâu vào trong lòng. Có lẽ từ lúc bắt đầu số phận của chúng ta đã định là phải như vậy rồi. Tiêu Thần đi một mình trên con đường vừa quen thuộc vừa xa lạ gần cô nhi viện. Trải qua nhiều năm như vậy, nơi này đã có rất nhiều thay đổi. Đang đi đột nhiên anh dừng bước, nhìn gốc cổ thụ cây trăm năm phía trước, mặt bị bồn hoa vây quanh một, dần dần suy nghĩ trở lại ngày trước. Mặt trời nhỏ, cái này là em vẽ đấy, có đẹp không? Trong giọng nói non nớt lộ ra kiêu ngạo, trên khuôn mặt trẻ con của cô gái nhỏ có vẻ mong đợi, trong đôi mắt càng thêm hồi hộp. Rất đẹp. Giọng nói lộ ra cưng chiều nhàn nhạt, bé trai nhìn bản vẽ trong tay cô gái nhỏ, giống như tùy ý hỏi. Em thích thiết kế những thứ này hả? Hả? Bởi vì được bé trai khích lệ, cô gái nhỏ cười tựa như ăn trộm kẹo. Em muốn cha em làm nó, em muốn đưa nó cho mặt trời nhỏ. Bé trai thu hồi ánh mắt đang nhìn bản vẽ, lặng lặng nhìn cô gái nhỏ, nhìn nụ cười trên mặt cô. Bé trai nhẹ nhàng gật đầu đáp lời. Được, đến lúc đó anh cũng sẽ tặng em một món quà. Có thật không? Ánh mắt bé gái sáng lên, thấy bé trai gật đầu, vui vẻ thơm một cái lên mặt bé trai. Em biết mặt trời nhỏ tốt với em nhất. Bé trai bị hành động bất ngờ của cô gái nhỏ làm giật mình, sắc mặt có chút ửng đỏ. Nhưng khi thấy cô gái nhỏ rất vui vẻ, khóe miệng của bé trai cũng dần dần nở nụ cười. Dưới cây cổ thụ, hai đứa bé đắm chìm trong vui sướng mà cả hai mang lại cho nhau. Ngay từ đầu đã không phát hiện phía sau bồn hoa có một bóng người nhỏ bé yên lặng chăm chú nhìn bọn họ. Dường như mỗi lần bọn họ ước hẹn, bóng người nhỏ bé đó đều yên lặng ở phía sau. Ký ức cắn nuốt suy nghĩ của Tiêu Thần, điện thoại trong túi anh vang lên thật lâu. Anh cũng không biết cho đến khi có một người vội vã không cẩn thận đụng phải anh mới kéo suy nghĩ của mình về lại hiện tại. Anh nhíu mày lấy điện thoại ra bắt máy. Alo, anh Tiêu, nhóm hàng kia Dạ Ưng đã hộ tống ra vùng biển quốc tế rồi, người cũng đã trở về. Trong điện thoại truyền đến giọng nói trầm ổn của Mục Sâm. Hả? Tiêu Thần đáp một tiếng nhàn nhạt nói. Chặn lại. Là... Tiêu Thần cúp điện thoại. Đáy mắt thoáng qua âm mưu tàn bạo, anh lại đưa mắt nhìn cây cổ thụ kia rồi mới cất bước rời đi. Nếu không ra khỏi bóng tối, như vậy anh sẽ trầm luân trong bóng tối vậy. Đồn cảnh sát khu Nam, Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu lên, bó hoa hướng dương màu vàng đã xuất hiện ngay trước mắt. Cô thuần thục ký đơn, sau đó nhận lấy bó hoa. Tiếp đó cũng không thèm nhìn tới nữa mà ném vào trong thùng rác, tiếp tục xử lý vụ án. Cô gái đưa hoa liếc nhìn bó hoa bị đối xử tệ bạc, bĩu môi nhún vai một cái, lên tiếng chào hỏi rồi rời đi. Xin chào, xin hỏi Mộ Thiên Thanh có đây không? Của tôi hả? Xin ký nhận. Mộ Thiên Thanh hung hăng, cầm lấy tờ giấy, tiện tay ký tên, sau đó nhận lấy bó hoa, rồi ném hoa vào thùng rác không chút do dự. Thì ra là hoa anh tặng cũng bị đối xử như vậy. Một giọng nói nhu hòa vang lên, Mộ Thiên Thanh ngẩng đầu, nhìn thấy Thượng Quan Mộc. Anh nhìn cô, khóe miệng chứa đựng nụ cười, đặt hộp cơm xuống trước mặt cô. Sao lại liều mạng như vậy? Đến mức ăn cơm cũng không có thời gian. Trong giọng nói của Thượng Quan Mộc có trách cứ nhàn nhạt. Hoa này là anh tặng hoa cho em. Tặng. Mộ Thiên Thanh liếc nhìn nắm bó hoa đang nằm ở trên đất. Khi nhìn thấy Thượng Quan Mộc bi thương gật đầu một cái, thì cô vội vàng nhặt lên, hơi cau mày hỏi: Tại sao lại đột nhiên tặng hoa cho em? Tặng hoa cho bọn gái còn cần phải lý do sao? Thượng Quan Mộc nhíu mày hỏi, đáy mắt lại chứa đựng nụ cười. Em ra bây giờ em không thích hoa hướng dương nữa. Ừ, bắt đầu từ ngày mai anh sẽ tặng hoa khác, là hoa hồng đỏ quyến rũ hay là bách hợp trong sáng đây. Chú ý hình tượng của anh đi. Mộ Thiên Thanh tức giận nói, bỏ hoa qua một bên, mở cơm hộp ra, ánh mắt lơ đãng liếc nhìn bó hoa hướng dương và thùng rác đang nằm trơ trên mặt đất, trong lòng thoáng qua cảm giác mất mát nhàn nhạt. Cuối tuần này anh phải sang Mỹ tham dự một hội thảo nghiên cứu về tâm lý học tội phạm. Thượng Quan Mộc đột nhiên nói. Hả? Mộ Thiên Thanh có chút mờ mịt, sau khi nuốt cơm trong miệng thì hỏi, tại sao lại đột nhiên như vậy? Ừ, buổi sáng đi họp thì tổng cục mới thông báo. Thượng Quan Mộc Thanh ánh mắt trở nên thâm thúy. Anh sẽ dẫn theo một trợ lý. Thượng Quan Mộc ngừng lại, nhìn chân mày hơi nhíu lại của Mộ Thiên, trong lòng khẽ thở dài một cái. Em đi cùng với anh có được hay không? Chân mày của Mộ Thiên Thanh nhíu càng chặt hơn, nghi ngờ hỏi. Việc này là do cấp trên sắp xếp hay là ý riêng của anh? Là do cấp trên sắp xếp, cũng là ý của anh. Tại tập đoàn Thiên Lân, nhất định ngày mai phải đặt vé máy bay đến New York. Lãnh Tĩnh Hàn nhàn nhạt nói, buổi tối tôi phải trở về một chuyến, xế chiều cậu đi đem chuyện kia thông báo một chút. Vâng. Hình Tiên đáp một tiếng, ngừng một chút rồi mới nói tiếp. Tiệm bán hoa bên kia mới vừa điện thoại nói cô ấy trực tiếp ném hoa vào trong thùng rác ạ. Hình Thiên nói rất nghiêm túc, nhưng anh nhìn thấy ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn lại chứa đựng ý cười. Ừ. Lãnh Tĩnh Hàn đáp một tiếng, trên mặt không có bất kỳ sự thay đổi nào. Hình Thiên có chút thất vọng, cong khóe miệng hỏi, ngày mai đi nước Mỹ rồi, có cần phải đưa hoa tiếp không? Lãnh Tĩnh Hàn rũ mắt ngẫm nghĩ rồi nói, đưa đến thứ năm là được. Hả? Hình Thiên có chút không rõ nhìn Lãnh Tĩnh Hàn, trong lòng đang bàn tính suy đoán tâm tư của anh. Tạo thành thói quen cho một người. Đôi mắt Lãnh Tĩnh Hàn lạnh lẽo, không nhìn về phía Hình Thiên, chậm rãi nói ra, cần 21 ngày. Hình Thiên hơi nhếch miệng, càng thêm mê man mờ mịt. Môi mỏng của Lãnh Tĩnh Hàn nhẹ nhàng nâng lên thành một đường cong có thâm ý, lãnh đạm nói, Mộ Thiên Thanh rất quật cường, muốn rót vào trong lòng của cô cũng chỉ có cách khiến cô tự nhớ kỹ chuyện đó. Dứt lời, ánh mắt của Lãnh Tĩnh Hàn trở nên sâu thẳm, giống như một đầm sâu u ám không nhìn thấy đáy. Hình Thiên ra khỏi phòng làm việc của Lãnh Tĩnh Hàn, bán giao công việc xong liền lái ô tô ra khỏi Thiên Lân. Nếu đại ca đã dặn dò thì sợ rằng thời gian đi Mỹ lần này sẽ không ngắn. Hình Thiên nặng nề thở dài một tiếng, chiếc xe vững vàng hòa vào dòng xe, chạy tới chỗ tụ tập của Dạ Ưng. Thế nào rồi? Anh Thiên, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức của số hàng kia. Tiểu Thất báo cáo. Đúng vậy. Tiểu Ngũ bĩu môi, nhìn Tiểu Tứ vẫn không mở miệng nói chuyện, bắt đầu lầm bầm. Mặc dù tất cả đều đúng theo dự đoán của đại ca, nhưng lúc đầu có nói đại khái khoảng chừng mộ tuần đối phương sẽ nhà hàng ra. Nhưng bây giờ cũng đã nửa tháng trôi qua rồi mà chút tin tức cũng không có. Cả người Hình Thiên buông lỏng tựa vào ghế salon, liếc nhìn Tiểu Tứ thuận miệng hỏi, Tiểu Tứ, cậu thấy thế nào? Tiểu Tứ trầm tư một lúc mới nói, đối phương đang liều mạng thử sự chịu đựng của đại ca đấy. Ừ. Đáy mắt Hình Thiên thoáng qua tán thưởng. Tại sao lại nói vậy? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Tiểu Tứ. Quả thật anh ta rất có tố chất của người dẫn đầu, có đầu óc bình tĩnh, thủ đoạn độc ác. Có thể nói anh cực kỳ giống hai đại ca của Dạ Ưng. Từ chuyện tình lần trước là có thể nhìn ra đối phương hiểu đại ca rất rõ. Tiểu Tứ cầm lon bia lên uống một hớp, giữa lông mày cực kỳ rối rắm rồi nói tiếp. Mỗi một bước đi của người này rất giống với suy nghĩ của đại ca. Tôi không nghĩ ra thế giới này có mấy người như vậy. Nếu như là Mục Sâm thì tôi có chút hoài nghi. Mặc dù mọi chuyện đã qua, nhưng không thể phủ nhận sự hiểu biết của anh ta đối với đại ca. Còn nhiều hơn so với chúng ta, Nhưng mà không biết vì sao tôi lại cảm giác không phải là anh ta. Hình Thiết im lặng lắng nghe, không có xen vào. Ngược lại mấy người Tiểu Ngũ tò mò nhìn Tiểu Tứ. Bình thường ít khi nghe anh nói như vậy, giờ phút này nghe xong cũng không khỏi nhíu mày. Người này là đối thủ. Lại hiểu rõ đại ca và Dạ Ưng như vậy. Trước sau gì cũng là tai họa ngầm. Tiểu Tứ đột nhiên nói như vậy, chau mày. Đối phương ở trong tối, chúng ta ở ngoài sáng. Mặc dù đại ca cũng hiểu rất rõ cách ra tay của đối phương, nhưng tôi cảm giác sẽ có vấn đề xảy ra. Hình Thiên giật giật khóe môi nói, đối thủ sẽ nhanh chóng trồi lên mặt nước thôi. Ngày mai tôi và đại ca sẽ đi đến Mỹ một chuyến. Đoán chừng bên kia sẽ đợi khoảng một thời gian. Hình Thiên nói xong buông lon bia trong tay ra. Rồi có chuyện gì, bên này có động tĩnh gì thì hãy liên lạc với tôi. Dạ, mọi người gật đầu, rối rít liếc mắt nhìn nhau, trong lòng cũng đoán được cái gì. Tiểu Tứ có phải vừa rồi có chuyện gì muốn nói hay không? Tiểu Tứ nhìn Hình Thiên, thật ra thì trong mấy người bọn họ, Tiểu Tứ thân thiết với Hình Thiên hơn một chút. Trong lòng bọn họ, đại ca là người đáng tôn kính, không có cách nào vượt qua, mà Hình Thiên lại là bạn bè, là anh em thân thiết. Tiểu Tứ nhíu mày, nhẫn nhịn, cuối cùng lắc đầu một cái, nói không có. Đột nhiên Hình Thiên siết chặt quả táo ở trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên thành nụ cười, đôi mắt như có thâm ý nhìn Tiểu Tứ, chậm rãi nói. Cậu đang cảm thấy trên thế giới này có thể hiểu rõ đại ca như vậy. Hơn nữa, ý tưởng còn giống đại ca như thế, cũng chỉ có anh Thần đúng không? Thân thể Tiểu Tứ đột nhiên cứng đờ, đồng tử giãn rộng. Trong nháy mắt, sắc mặt thay đổi mấy lần. Ý của anh Thiên là... Ý của tôi không quan trọng. Đây cũng chỉ là suy đoán của mọi người, tin tưởng vào sự thật. Mặc kệ kết quả cuối cùng là gì đều được. Nhưng có một chuyện, tôi hy vọng cậu hiểu. Hình Thiên thu hồi ánh mắt, xoay người lại hái tiếp một trái táo vừa to vừa đỏ. Anh nhìn hai quả táo trong tay, sau đó nghiêng người sang, như có thâm ý nói. Chúng ta chỉ có một cái miệng, hai quả táo đều rất ngon, nhưng mà chúng ta lại không thể đồng thời ăn cả hai quả được. Nói xong, Hình Thiên ném một quả táo trong tay cho Tiểu Tứ, sau đó cắn quả táo còn lại trong tay, vỗ vỗ bả vai Tiểu Tứ rồi rời khỏi cứ điểm. Tiểu Tứ nhìn Hình Thiên rời đi rồi mới nhìn qua quả táo trong tay. Anh hiểu ý của Hình Thiên. Chẳng qua bây giờ anh không có cách nào làm rõ tim của mình. Dù sao tất cả đều là suy đoán của bọn anh không tin. Năm đó chỉ là giả dối, cũng không thể nào tin nổi. Anh Tiêu lại có thể làm như vậy đối với đại ca. Biệt thự nhà họ Lãnh. Ngày mai con phải đến Mỹ một chuyến, chắc là sẽ ở bên kia một thời gian. Lãnh Tĩnh Hàn nhận lấy canh bà Trương đưa tới, bình thản nói. Lãnh Tiểu Thiên nghe xong, chân mày hơi nhíu lại hỏi. Đi rất lâu sao? Dạ. Phản ứng của Lãnh Tĩnh Hàn xa cách. Con vẫn không muốn buông tha sao? Lãnh Tiểu Thiên buông đũa xuống nhìn Lãnh Tĩnh Hàn chằm chằm. Ông cũng có chú ý đến động tĩnh của MT trong những ngày này. Lãnh Tĩnh Hàn liếc nhìn Lãnh Tiểu Thiên vẫn lãnh đạm như cũ nói. Con sẽ không ra tay trước. Ừ, đi đi, chăm sóc mình cho tốt. Lãnh Tĩnh Hàn không trả lời. Đối với những lời nói giả dối này, anh nghe mãi đã thành thói quen. Em sẽ đi cùng với anh hai với tư cách là một cổ đông của Thiên Lân. Tiểu Giao. Mặt Lãnh Tiểu Thiên rét lạnh. Nhưng Lãnh Giao vẫn không thèm để ý. Hơn nữa em còn là em gái của anh, đi cùng với anh đến Mỹ, tức là có thêm một người bạn. Anh nhất định phải từ chối như vậy sao? Lãnh Tĩnh Hàn hơi nhíu mày, rất khó nhận thấy. Còn người đen như mực trở nên tăm tối, chậm rãi nói. Tùy em. Nhưng tới ngày hôm sau, lúc cô ăn mặc xinh đẹp, ôm tâm tình nóng bỏng còn hơn mặt trời ban trưa đi đăng ký, thì nghe thấy nữ tiếp viên hàng không rất ngọt ngào nói cho cô biết. Tổng giám đốc và thư ký Hình đã đi bằng chuyên cơ rồi. Trong nháy mắt, tâm tình tốt đẹp của cô lạnh lẽo giống như Bắc Cực. Lãnh Tĩnh Hàn đổ khốn kiếp. Lãnh Giao cắn răng nghiến lợi quát, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong khoang hạng nhất. Khóe miệng của nữ tiếp viên hàng không co giật, nhưng mà trên mặt lại duy trì nụ cười hoàn mỹ. Đối với phản ứng của vị đại tiểu thư, nhìn qua thì trong sáng nhưng tinh khí lại không tốt này cũng không có gì ngạc nhiên. Sau khi vào khu, thành phố A bắt đầu nghênh đón lần hạ nhiệt độ đầu tiên. Một ngày trước khi mọi người còn mặc áo len thì sau một ngày, ngay cả áo khoác dày cũng đã được lôi ra sử dụng. Hôm nay không có người nào đưa hoa tới à? Hà Tuấn hỏi, mấy người cùng tổ cũng đã tạo thành thói quen. Mỗi buổi trưa đều sẽ có người đưa tới một bó hoa hướng dương to. Gió mặc gió, mưa mặc mưa, sau đó Mụ Thiên Thanh sẽ ném vào trong thùng rác. Buổi tối dì quét dọn sẽ vui vẻ mang nó về nhà. Nhưng mà hôm nay thùng rác lại sạch sẽ vô cùng. Sạch sẽ sao? Mọi người thấy Hà Tuấn nghi ngờ thì cũng không tự giác liếc nhìn thùng rác. Quả thật là không nhìn thấy hoa. Hình như trong lòng Mộ Thiên Thanh cũng thoáng qua cảm xúc mất mát không biết tên. Vừa rồi, luôn vội vàng nên không có chú ý. Giờ phút này Hà Tuấn nhắc tới mới đột nhiên phát hiện, bình thường chính xác vào giờ này luôn có một người đưa hoa đến, hôm nay lại không có. Lúc này Thượng Quan Mộc đi tới. Anh định ngày mốt sẽ bay đến New York. Thượng Quan Mộc thấy Mộ Thiên Thanh hơi cau mày, bất đắc dĩ thở dài giải thích. Dù sao cũng phải chuẩn bị trước mà. Thượng Quan Mộc không có giải thích gì nhiều, nhưng Mộ Thiên Thanh lại hiểu rõ. Thượng Quan Mộc đi tham dự hội thảo nghiên cứu, còn cô là phụ tá, có rất nhiều chuyện phải đến sớm để chuẩn bị trước. Giờ phút này nghe thấy anh nói vậy, ngược lại chính cô mới là người công tư không phân biệt rõ, mà không nghĩ đến điều này. Vâng, Mộ Thiên Thanh gật đầu đồng ý, mím môi nói. Thật sự xin lỗi. Thượng Quan Mộc nở nụ cười dịu dàng, lắc đầu, thì thầm. Đồ ngốc. Giọng nói của anh rất nhỏ, Mộ Thiên Thanh nghe không rõ, chỉ có thể nhíu mày, nghi hoặc nhìn anh. Không quấy rầy em làm việc nữa. Thượng Quan Mộc nói xong thì xoay người rời đi, chỉ là trước khi đi ánh mắt lại lơ đãng liếc nhìn thùng rác một lần nữa. Thượng Quan Mộc rời đi, Mộ Thiên Thanh hậm hực ngồi xuống. Không gian yên tĩnh khiến cho cảm giác mất mát mà cô cố ý sao lãng đó lại tràn ra, khiến cho cả một buổi chiều cô đều có chút không yên lòng. Tan việc về nhà, nghĩ đến ngày mai không cần phải đi làm, Mộ Thiên Thanh liền đến cửa bán hàng hoa của Thẩm Duyệt Nhiên. Vì bây giờ đang là chập choạng tối nên cửa hàng có chút bận rộn. Thẩm Duyệt Nhiên thấy cô đến, chỉ liếc mắt một cái rồi xoay lưng đi làm việc. Thiên Thanh, cậu lấy mấy cái thẻ trên bàn đến đây giúp mình với. Thẩm Duyệt Nhiên đặt bó hoa vừa mới gói xong sang một bên, sau đó đứng dậy lấy một bông hoa hướng dương thì trong bình hoa đưa cho Mộ Thiên Thanh. Cho cậu này. Thẩm Duyệt Nhiên nhét hoa vào trong tay Mộ Thiên Thanh nói. Mỗi ngày Hình Thiên đều đến chỗ mình đặt một bó hoa. Tặng cho người nào thì mình không biết, nhưng mà chắc chắn hôm nay cũng không có. Mộ Thiên Thanh kinh ngạc trợn to hai mắt hỏi. Hoa là đặt ở chỗ cậu sao? Ừ. Thẩm Duyệt Nhiên nói nở nụ cười hiểu rõ. Hoa được gói kỹ, mỗi lần đều để một cái thẻ ở bên trong đấy. Chỉ là mấy ngày nay anh ta không có tới, thẻ cũng do người khác đưa đến. Dừng một chút, Thẩm Duyệt Nhiên nhìn Mộ Thiên Thanh ung dung nói. Người đưa hoa nói mỗi ngày giao hoa đều bị người ta quẳng vào thùng rác. Mộ Thiên Thanh buồn cười, cô chưa từng nghĩ tới hoa Lãnh Tĩnh Hàn tặng lại được đặt ở chỗ Thẩm Duyệt Nhiên. Thiên Thanh, có phải Lãnh Tĩnh Hàn là mặt trời nhỏ của cậu hay không đấy? Bùm một tiếng, lời nói của Thẩm Duyệt Nhiên khiến trong lòng Mộ Thiên Thanh nổ tung. Mỗi ngày cô đều trốn tránh, mỗi ngày đều tự thôi miên mình không nên nghĩ đến chuyện đó nữa. Nhưng bây giờ lại bị Thẩm Duyệt Nhiên nói toạc ra. Thẩm Duyệt Nhiên nhìn sắc mặt của Mộ Thiên Thanh thì biết mình đã đoán đúng. Thật ra thì trước đó cô chỉ hoài nghi mà thôi. Thiên Thanh không phải là một người đa sầu đa cảm. Nhưng kể từ khi bắt đầu quen biết Lãnh Tĩnh Hàn, cô thường xuyên nhìn thấy Thiên Thanh ngẩn người. Hoặc là khi nhìn thấy một cái gì đó thì sẽ giật mình. Chẳng qua cô nghĩ mãi không ra. Nếu như Lãnh Tĩnh Hàn thực sự là mặt trời nhỏ của Thiên Thanh, như vậy tại sao Thiên Thanh lại chấp nhận sự theo đuổi của Thượng Quan Mộc? Chỉ là nghi ngờ. Thì nghi ngờ, nhưng cô vẫn không muốn Thiên Thanh. Bởi vì trốn tránh hoặc là bởi vì có chút chuyện không rõ mà tự làm tổn thương mình. Thẩm Duyệt Nhiên khe khẽ thở dài nói. Nếu như cậu đã muốn buông tay thì đừng nên suy nghĩ nữa. Nói xong cô đột nhiên lấy đóa hoa hướng dương trong tay Mộ Thiên Thanh đi. Nếu như cậu không thể buông tay, như vậy thì tìm mọi cách giữ lấy nó. Mộ Thiên Thanh nhìn bàn tay trống không của mình, lại nhìn cô gái trước mặt khi gặp phải chuyện sẽ khóc ngập trời ngập đất. Trong đôi mắt dần dần tràn ngập mê man. Đột nhiên Thẩm Duyệt Nhiên cười ngọt ngào một tiếng, nhún vai tiếp tục gói hoa. Cô hiểu nên cô để cho Thiên Thanh có thời gian tiêu hóa mọi chuyện. Mặc kệ là Thượng Quan Mộc hay là Lãnh Tĩnh Hàn, cuối cùng cô ấy sẽ phải chọn lựa. Chẳng qua trong lòng cô lại hy vọng Thiên Thanh có thể lựa chọn Thượng Quan Mộc. Nước Mỹ, New York. Tinh tinh, điện thoại Lãnh Tĩnh Hàn truyền đến âm báo tin nhắn. Anh lãnh đạm thu hồi ánh mắt, lấy điện thoại di động ra mở tin nhắn lên. Khi nhìn thấy những dòng chữ trên màn hình điện thoại thì đôi mắt như chim ưng dần dần trở nên thâm thúy, khóe môi mỏng lộ ra nụ cười thản nhiên. Chẳng qua nụ cười này thoáng qua một chút tà mị và hài lòng mà chính anh cũng không biết rõ. Tắt điện thoại, ánh mắt Lãnh Tĩnh Hàn đột nhiên trở nên nhu hòa hơn một chút. Hình Thiên lại liếc nhìn qua kính chiếu hậu, âm thầm suy đoán nội dung của tin nhắn kia. Mộ Thiên Thanh cảm giác mình đang bị ảnh hưởng bởi sự sai lệch múi giờ. Cả người chóng mặt nhìn khóe miệng đang nở nụ cười nhạt của Thượng Quan Mộc thì không khỏi cau mày hỏi. Anh không mệt mỏi sao? Quen rồi. Bữa tiệc của giáo sư Smith được tổ chức trong chính khuôn viên nhà ông. Ông là giáo sư tâm lý học nổi tiếng nhất thế giới, nên vừa khiến người ta có ham muốn dò xét lại vừa mâu thuẫn sợ hãi, vì ông sẽ hiểu rõ chính mình. Bữa tiệc được tổ chức theo kiểu tiệc đứng, được tổ chức ở trong vườn hoa, cây cối được điểm xuyết bởi ánh đèn, ban nhạc đang diễn tấu một bài nhạc nhẹ nhàng êm ái, một số người nổi tiếng có danh vọng đang nâng cốc, nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Smith là một ông lão hiền lành, khuôn mặt râu quai nón, bụng bự, vóc người cũng không phải là rất cao lớn, nhưng như vậy rất khó làm cho người ta có thể tưởng tượng, ông chỉ cần nhìn một động tác. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net